Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Úp lên hiện ra, tựa hồ bị hồ nước mạnh mẽ dắt thêm, chậm rãi hướng phía hồ nước áp sát. Bên kia, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Nhiếp Thiên cau mày, cấp tốc hướng phía hồ nước tới gần, tưởng Nhất Khuy đến tột cùng. Lúc, hắn lại đột nhiên thấy, từ hắn Minh Hồn Châu bên trong cực nhanh ra cường đại tàn hồn, ở cạnh hướng hồ nước thì, đem ven đường này ba tông luyện khí sĩ bay ra hồn niệm, nhanh chóng căng nuốt từng cái. Mấy cái tàn hồn, khí diễm càng đậm, hồn lực càng thêm mãnh liệt. Rời xa hồ nước, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục, dương giọng hô to, một thanh kim sắc kiếm quang, từ hắn ống tay áo bay ra, ánh sáng màu vàng mang theo trùng trùng điệp điệp khí tức, trong nháy mắt trở nên thật lớn, như kim sắc cự đại ngọn núi, phiêu phù ở Ngụy Dục đỉnh đầu, tỏa ra thần huy, từ màu vàng kia cự kiếm bên trong lóe ra đến, thần huy như mưa điểm rơi, mỗi một điểm thần huy bên trong, đều hỗn tạp đông đảo càng tinh mịn kim sắc ký hiệu, suy suy, kim sắc thần huy. Ở giữa đường chặn giết mấy cái cường đại tàn hồn, muốn trước tiên gạt bỏ chúng nó, một con chích hung hãn tàn hồn, bị điểm điểm thần huy đụng chạm, hư thái thân thể, như bị biển lửa đổ vào băng sương, xuất hiện rất nhiều như bị bỏng vết tích, ở Nhiếp Thiên đến xem, một con kia chích tàn hồn, bị thần huy đốt thành ngàn vạn khe nứt, nhưng chỉ là một lát, tàn hồn liền cách xa kim sắc thần huy bao phủ phạm vi, lại khôi phục như lúc ban đầu, trái lại càng ngày càng táo tợn hơn. Đi từng bước xâm chiếm bọn họ này môn đồ trong ốc bay ra hồn niệm, mấy cái tàn hồn, từ Minh Hồn Châu bay ra sau đó, ở nơi này đặc biệt vẫn thạch bên trên, thì dường như trống rỗng bị tăng lên một đoạn lực lượng, Ngự Thú Tông Hồng Hiền, Sở Gia Sở Huyền Ki, vẫn có mấy người linh cảnh cấp bậc cường giả, cũng đều tự thi pháp, mấy người bọn họ, linh hồn cường hãn tuyệt luân, giống như năng chống cự bên trong hồ thần bí lực hấp dẫn, hoặc là tạo thành quỷ dị kết giới pháp trận, đi che chở cảnh giới nhược tiểu môn đồ. Hoặc là vận dụng linh khí, đi chém giết mấy cái cường đại tàn hồn. Những người này, còn không biết mấy cái tàn hồn, xuất thân từ ta. Nhiếp Thiên trở nên cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thì, cũng lặng yên nhìn về phía nhẫn trữ vật, rất sợ sẽ có nhiều hơn tàn hồn, từ trong đó Minh Hồn Châu bay ra. A, à, Kiều Quân Hy Kinh cũng tiếng thét chói tai, từ cách đó không xa truyền đến. Nhiếp Thiên cấp tốc thiểm lược đi qua, chỉ thấy nàng ngọc thủ bưng huyệt thái dương, một bộ khổ không thể tả biểu tình. Nàng tuy rằng thiên phú phi phàm, nhưng cũng chỉ là phàm cảnh tu vi, lại không giống Nhiếp Thiên vậy, linh hồn thức hải bên trong tồn tại chính khỏa thần bí toái tinh, có thể cho Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ban trợ, nàng cũng bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, liền đứng ở Kiều Quân Hy trước người, do dự một chút, hắn lần thứ hai tế xuất cổ mộc diễn sinh trận, hắn muốn biết, cổ mộc diễn sinh trận tạo thành đi ra ngoài lục sắc màn sáng, có thể không cắt đứt hồ nước đối Kiều Quân Hy linh hồn hút ra. Cổ mộc diễn sinh trận nhất hình thành, mỏng như cánh ve lục sắc màn sáng, đã đem hắn và Kiều Quân Hy nhất tịnh bao lại. Thất thanh tiếng rít Kiều Quân Hy, đột nhiên đình chỉ quái khiếu, thoáng cái liền an tĩnh lại. Nhiếp Thiên chợt minh bạch, từ một tộc tổ địa khối kia đại lục, lĩnh ngộ mà đến cổ mộc diễn sinh trận, xác thực có hiệu quả. Là ngươi, Kiều Quân Hy hồi tỉnh lại, nhìn thoáng qua một đoạn chặng thanh oánh như ngọc cành cây, lập tức minh bạch là cái kia Nhiếp Thiên dùng để tu luyện kỳ trận, phát huy ra tác dụng. Nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Sở Gia những người đó, cũng không biết xúc động cái gì, dẫn phát rồi hồ nước biến đổi lớn, hồ nước, như là trở thành một cái hấp dẫn linh hồn kinh khủng nam châm, bắt đầu dắt sở hữu sinh linh hồn phách, vừa nãy, ta thiếu chút nữa liền nằm lại ở đây, Nhiếp Thiên trầm giọng nói, càng là tới gần hồ nước, bị ảnh hưởng càng lớn, chúng ta bên này vẫn tốt hơn một chút, hắn hướng Kiều Quân Hy tiếp cận. Liền sinh ra cảm giác, biết cách hồ nước càng gần, thừa nhận linh hồn lực kéo, cũng càng cường đại. Kiều Quân Hy không có chân hồn ly thể, ngoại trừ ý chí lực ngoan cường ngoại, cũng bởi vì nàng và hồ nước cũng đủ xa. Hai người giao lưu thì, Nhiếp Thiên thình lình nghe đến tê tê cự mãng hoạt động thanh, hắn cau mày vừa nhìn, chỉ thấy Ngự Thú Tông Ân Á Nam, cưỡi ở đầu kia băng huyết mãng trên người của, vội vã vãn bên này chạy đến, thất cấp huyết mạch băng huyết mãng. Hiển nhiên năng chống đối cái loại này kinh khủng linh hồn dây dưa lực, băng huyết mãng cùng Ân Á Nam chính là chủ tớ quan hệ, nó tự hồ cũng đang âm thầm ban trợ thêm Ân Á Nam, nhưng Ân Á Nam đồng dạng không bị ảnh hưởng. Nhưng mặc dù có băng huyết mãng ban trợ, Ân Á Nam cũng có chút chật vật, thầm nghĩ xa xa ly khai hồ nước, các các ngươi cư nhiên không có việc gì. Ân Á Nam tiếp cận sau, thấy Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy hai người, núp ở cổ một diễn sinh trận dưới, thần sắc đều tương đối buông lỏng, rõ ràng rất là kinh ngạc. Kiều Quân Hy, tòa trận pháp này, năng bảo hộ chúng ta tông môn đệ tử an nguy. Ngươi nhượng người nọ mở rộng đến, cho chúng ta tiến nhập. Ân Á Nam sửng sốt một chút, mắt chợt sáng ngời, lập tức đưa ra yêu cầu. Lúc này, Ngự Thú Tông Hồng Hiền, lấy tự thân khổng lồ linh hồn, bao lấy mười mấy Ngự Thú Tông thanh niên nam nữ, cũng lo lắng tới. Mặc dù lấy Hồng Hiền cảnh giới tu vi, muốn dẫn ra mọi người Ngự Thú Tông môn nhân, cũng không có khả năng. Hắn mang tới, đều là này cảnh giới nhỏ yếu, hoàn toàn không có sức đề kháng. Hắn muốn đem những người đó, trước đưa đến an toàn mang, nửa tiếp dẫn những người khác. Đợi được hắn thấy Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy không có việc gì, cũng trong nháy mắt phấn chấn, đạo, Kiều nha đầu, cho ngươi vị bằng hữu kia, mở rộng trận pháp, cung ta an trí môn nhân. Kiều Quân Hy do dự một chút, nói với Nhiếp Thiên, từ hồ nước xuất hiện dị thường bắt đầu, phi hành linh khí liền tựa hồ bị hạn chế, khó có thể lao ra khối vẫn thạch này, ngươi có thể không đem trận pháp mở, trước hết để cho Ngự Thú Tông người của tiến đến tránh một chút, không thể. Nhiếp Thiên giọng nói lãnh cứng rắn địa cự tuyệt, tiểu tử. Ta biết ngươi có chỗ ỷ lại, nhưng bây giờ mọi người cần đồng tâm hiệp lực, ngươi nếu như không chịu mở rộng trận pháp, đừng trách ta không khách khí, đem của ngươi trận pháp nổ nát, đối mặt với môn đồ sinh tử tồn vong, Hồng Hiền không khách khí nữa, trực tiếp nói uy hiếp, tịnh làm ra muốn động thủ chuẩn bị, nổ nát trận pháp. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, các ngươi nếu như thật dễ nói chuyện, đau khổ cầu xin. Ta có thể còn có thể cho chút thể diện, nhưng ngươi Ngự Thú Tông, đã đắc tội ta, còn dám đối với ta phát ra mệnh lệnh, ta đảo muốn nhìn ngươi làm sao không khách khí. Hiện ra, hắn lập tức động thủ triệu hoán hài cốt huyết yêu, thân hình khổng lồ hài cốt huyết yêu, nhất bị Nhiếp Thiên triệu hồi ra đến, trong nháy mắt chấn nhiếp Ngự Thú Tông Hồng Hiền đám người, cổ một diễn sinh trận đặc tính, Nhiếp Thiên đã sớm nghiên cứu thấu triệt, theo hắn lần lượt ở cổ một diễn sinh trận bên trong rèn luyện thiên một trọng sinh thuật. Hơn nữa tự thân có cây cỏ thuộc tính, thân thể đặc thù, trận pháp này đối với hắn không có hạn chế, hắn có thể tùy ý ra vào trận pháp, nhưng mà, trừ hắn ra bản thân, những thứ khác máu thịt của hắn sinh mệnh cũng chỉ có thể từ cổ một diễn sinh trận bên trong đi ra, vô pháp bước vào, hài cốt huyết yêu là hắn ở trận pháp bên trong thả ra, nhưng ở mệnh lệnh của hắn dưới, chỉ ba bước, liền chạy ra khỏi trận pháp, thân cao hơn, 30 thước hài cốt huyết yêu, bước ra trận pháp. Đứng ở Hồng Hiền trước mặt thì, ngay cả Hồng Hiền đều vẻ sợ hãi biến sắc, từ trên người hài cốt huyết yêu lưu giật đi ra ngoài huyết nhục ba động, có chứa khiến vạn vật cô quạng, sinh linh chết hết khí tức, đây là cao giai hài cốt tộc tộc nhân, trời sinh cụ bị huyết mạch ảo diệu, ở hài cốt huyết yêu trước mặt, bất luận là Hồng Hiền, còn là cái kia băng huyết mãn, đều có vẻ muốn nhỏ bé nhiều, cái kia bị Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch hấp dẫn, đem Nhiếp Thiên coi là đại bổ đan mà đối đãi băng huyết mãn. Thật cao ngước mãn đầu, ngửi một cái hài cốt huyết yêu khí tức trên người, băng lãnh hung lệ con ngươi, đều để lộ ra ý sợ hãi. Băng huyết mãn đối với sinh linh khí tức, bén nhạy dị thường, nó trong nháy mắt liền kết luận ra, trước mắt hài cốt huyết yêu, so với nó mạnh hơn. Cái này, đây là hài cốt tộc tộc nhân. Ân Á Nam kêu sợ hãi, là bị luyện hóa vi huyết nhục khôi lỗi hài cốt tộc tộc nhân. Hồng Hiền chích nhìn thoáng qua, liền nhìn ra ảo diệu. Nhịn không được lui về sau một bước, tịnh giơ tay lên ý bảo Ngự Thú Tông khác môn nhân, không nên vọng động, kỳ thực, không cần hắn nhắc nhở, những Ngự Thú Tông đó môn nhân, bao quát Ân Á Nam ở bên trong, đều đột nhiên trầm mặt an phận, Nhiếp Thiên. Đầu này hài cốt tộc huyết nhục khôi lỗi, thuộc về ngươi. Kiều Quân Hy cũng bỗng nhiên chấn động, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được không lâu Nhiếp Thiên cùng Hồng Hiền xung đột, nói ra lần cuồng ngôn, cư nhiên đều không phải mạnh miệng. Trước mắt đầu này hài cốt huyết yêu chiến lực, tuyệt đối vượt lên trước Ân Á Nam chuồng nuôi băng huyết mãn, cũng khó trách Nhiếp Thiên dám nói, băng huyết mãn nếu như có nửa dị động, liền cảm không khách khí. Nhiếp Thiên, đích xác có giáo huấn băng huyết mãn, cấp băng huyết mãn đã kích trầm trọng tư cách, các ngươi Ngự Thú Tông chỉ cần dám động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thiên mặt lạnh, bản thân vẫn giấu ở cổ một diễn sinh trận bên trong, trừng mắt Hồng Hiền không tha, trước Hồng Hiền đám người đến thì linh hồn ý thức không thể thẩm thấu đến cổ một diễn sinh trận, điều này làm cho hắn có lo lắng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ở trận pháp bên trong, không chủ động lao ra, Hồng Hiền linh hồn công kích, sẽ bị bao trùm trận pháp lục sắc màn sáng đỡ được. Mà hắn, còn lại là chỉ huy kêu hài cốt huyết yêu, tùy ý đánh giết ngự thú tông người. Xa xa bên trong hồ nổi lên quỷ dị linh hồn dập dần bồng bềnh, vẫn đang kéo dài lấy, Hồng Hiền vẫn phải phân ra một bộ phận linh hồn lực lượng, che chở này bị hắn mang tới ngự thú tông đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Hồng Hiền căn bản không năng đem hết toàn lực xuất thủ. Hồng Hiền dám động thủ, những ngự thú tông đó đệ tử, an nguy rất khó được đến bảo chứng. Ách! Hồng Hiền sắc mặt xấu hổ, hắn suy đoán Nhiếp Thiên có chỗ ỷ lại, lại không ngờ rằng Nhiếp Thiên dựa, lại như thế kinh người. Hài cốt huyết yêu mang cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngay cả hắn cũng không có lòng tin, có thể đơn độc chống lại hài cốt huyết yêu, đó là hơn nửa thất giai băng huyết mãn, cũng thắng bại khó liệu. Mà lúc này, hắn kỳ thực cũng không có cùng Nhiếp Thiên nhất định phải chém giết lý do, quên đi, hắn nếu không chịu hỗ trợ, chúng ta đi là được. Thời khắc mấu chốt, ngược lại là Ân Á Nam dẫn đầu chịu thua, Hồng Lão, việc này không nên chậm trễ, ngươi trước hộ tống bọn họ đi tương đối địa phương an toàn. Chúng ta tới đây trong, không có thể như vậy cùng thần hỏa tông chiến đấu, không cần thiết cùng bọn họ hợp lại một ngươi chết ta sống, không sai. Hồng Hiền cười khang một tiếng, lấy tự thân linh hồn ý thức bao lấy này cảnh giới nhược tiểu chính là ngự thú tông đệ tử, trực tiếp bất chiến trở ra. Ân Á Nam không có vội vã rời đi, ngẩng đầu, thật sâu nhìn hài cốt huyết yêu vài lần, mới lên tiếng, hiện tại tất cả mọi người gặp phải phiền toái, hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực, mà không phải tương hỗ phá. Ngươi nếu như cũng như vậy, giữa chúng ta, cũng sẽ không đến trình độ như bây giờ. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, ta kỳ thực chỉ là muốn thăm dò một chút của ngươi sâu cạn mà thôi. Ân Á Nam lắc đầu, cũng không có giải thích cặn kẽ, liền cưỡi băng huyết mãn, cũng sau đó ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi máu này thịt khôi lỗi chiến lực, ở cái nào cấp độ? Kiều Quân Hy hưng phấn mà hỏi, linh cảnh hậu kỳ. Nhiếp Thiên đạo, ngươi hỗn đản này. Kiều Quân Hy đột ảo não đứng lên, nói rằng, lúc đó, chúng ta đang ẩn núp thần hỏa phù vẫn thạch chỗ, ngươi phát hiện cực lạc sơn tiện nhân kia, vì sao không có triệu hồi ra đến, ngươi nếu như vào lúc đó, đã đem nó lấy ra, chúng ta không chỉ không cần chật vật mà chạy, còn có thể làm thịt những cực lạc sơn đó tên. Nhiếp Thiên liếc nàng liếc mắt, ôn hòa địa nói rằng, ngươi cũng không có nói với ta, truy kích của ngươi những người đó, ở cảnh giới gì trình tự, ta làm sao sẽ biết. Này ẩn núp chỗ tối, cố ý ghim ngươi chim lửa bố trí mai phục cực lạc sơn, đến tột cùng cất giấu cảnh giới gì cường giả, Kiều Quân Hy cũng không lên tiếng. Trên thực tế, ở Nhiếp Thiên không có chuẩn xác báo động trước, nàng đối Nhiếp Thiên thành kiến thâm hậu, cực lạc sơn mục bích quỳnh đám người, có bao nhiêu, cảnh giới mạnh yếu, nàng quả thực không có cùng Nhiếp Thiên nhiều lời, nàng là ở Nhiếp Thiên trợ nàng tránh thoát một kiếp sau, mới dần dần hướng Nhiếp Thiên mở rộng cửa lòng, nhưng vẫn là có rất nhiều bảo lưu. Nàng suy nghĩ một chút, liền minh bạch Nhiếp Thiên không rõ ràng lắm cực lạc sơn thực lực mạnh yếu, không có mạo muội hành động, đích xác không trách được Nhiếp Thiên trên đầu. Bên kia, ngự thú tông người của sau khi rời đi, Tam Kiếm Tông cùng sở gia người của, cũng cách nơi đây. Tam Kiếm Tông cùng sở gia nhân đến, thấy đầu kia hài cốt huyết yêu thì, so với ngự thú tông người của còn khiếp sợ hơn. Sau đó, bọn họ lưu ý đến, Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy hai người, núp ở trận pháp bên trong. Căn bản không bị ảnh hưởng, Kiều nha đầu, trận pháp này, có thể không cho chúng ta mở rộng một chút, dung người của chúng ta tạm thời tị nạn. Sở gia Sở Huyền Ki, ngượng ngùng thỉnh cầu, Kiều Quân Hy lấy trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, gật đầu, hảo, đối với hắn người gây sự, chỉ là ngự thú tông Hồng Hiền cùng Ân Á Nam, Tam Kiếm Tông cùng sở gia cũng không có đắc tội cho hắn, mà hắn, nếu đã cùng ngự thú tông giao ác, nếu như lại đem Tam Kiếm Tông cùng sở gia cũng phải tội tử, ở cái chỗ này, cho dù có hài cốt huyết yêu dựa, cũng sẽ có chứa nhiều phiền phức, sở dĩ hắn cho phép, sở gia cùng Tam Kiếm Tông người của, nhìn hắn gật đầu, đều vui mừng quá đỗi, mau mau. Tới bên này. Đều tới bên này tụ tập. Trận kia pháp, chí ít có thể chứa nạp 100 người, cấp tốc đem những tiên thiên đó cảnh, phàm cảnh người, an bài đến trận pháp. Huyền cảnh cùng linh cảnh người, còn có thể nhiều chống đỡ chỉ chốc lát, năng chủ động rời xa hồ nước, Tam Kiếm Tông cùng sở gia người của, làm nhanh lên ra an bài, triệu tập cảnh giới thấp người tới, mà Nhiếp Thiên, cũng ở đây những người đó lục tục đến thì, buông lỏng nhất đoạn cành cây, dung Tam Kiếm Tông cùng sở gia này thấp cảnh giới người tiến nhập cổ một diễn sinh trận, sau đó một lần nữa xếp đặt, bản thân của hắn, đem trận pháp gây dựng lại, an bài xong Tam Kiếm Tông, sở gia luyện khí sĩ sau đó. Cũng không có lần thứ hai tiến nhập, ngươi ở lại bên trong, không phải đi ra ngoài. Trận pháp này, bên trong có thể đi ra ngoài, chỉ khi nào đi ra ngoài, liền vào không được. Nhiếp Thiên dặn dò Kiều Quân Hy một câu, đột phi thân rơi hướng hài cốt huyết yêu, đặt mông ở hài cốt huyết yêu rộng vai ngồi xuống, tịnh phát ra mệnh lệnh, ngươi đi nơi nào? Kiều Quân Hy kinh thanh quát lên, Nhiếp Thiên tịnh không đáp lại, hài cốt huyết yêu còn lại là đại soải bước địa, đi bước một hướng phía hồ nước bước đi, ở tất cả mọi người bận rộn, muốn rời xa hồ nước thì, Nhiếp Thiên phản kỳ đạo mà đi, ngón tay hô hài cốt huyết yêu, đi đến nơi nguy hiểm chi địa, trên đường, hắn thấy Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở Gia một ít nhược tiểu chính là luyện khí sĩ, mất linh hồn, đã chết đầy đất, từ Minh Hồn Châu bay ra mấy người cường đại tàn hồn, cũng mất tung ảnh, chẳng biết bị Hồng Hiền đám người giết, còn là xông vào hồ nước, càng là tới gần hồ nước, hắn chân hồn thừa nhận áp lực cũng càng lớn, nếu là từ toái tinh cổ điện tạo thành chính quả toái tinh, đựng vô tận kỳ diệu, hắn cũng ăn không tiêu, rất nhanh, hắn liền đến hồ nước chỗ, tỉ mỉ nhìn, xanh biết ngọc bích vậy hồ nước ở chỗ sâu trong, như có từng cục mực màu đen tinh thể, từng cục tinh thể, khổ không đều, giống như chìm vu hồ địa, lóe ra ánh sáng màu đen, hắn âm thầm vô cùng kinh ngạc, đa tạ ngươi vương viện thủ. Sở Gia Sở Huyền Ki, cực nhanh tới, hư không huyền phù, đáy hồ tinh thể màu đen, vì thế gian hiếm thấy hồn tinh, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì luyện chế mà thành. Hồn tinh ngưng kết, ỷ lại khổng lồ linh hồn lực tụ tập, nơi đây, ngưng kết không ít hồn tinh, cũng không biết là người phương nào thủ bút. Nói lên hồn tinh thì, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tự hồ loại này đặc biệt tinh thể, chính là thế gian hiếm thấy kỳ bảo, đối với hắn đều có lấy sức hấp dẫn mãnh liệt, hồn tinh. Nhiếp Thiên kinh ngạc, từ, hồn tinh có thể sử dụng đến tu luyện linh hồn. Liền giống chúng ta từ linh thạch, linh ngọc bên trong, hấp thu linh lực ngưng luyện linh đan vậy, có thể đi qua hồn tinh đến rèn luyện chân hồn, diệu dụng vô cùng. Sở Huyền Ki giải thích, vậy ngươi, vì sao không thu vào tay? Nhiếp Thiên kỳ quái vấn, Sở Huyền Ki cười khổ, ta cũng muốn thu, chỉ là, vẫn không có tìm được biện pháp. Nhiếp Thiên cùng Sở Huyền Ki lúc nói chuyện, Hồng Hiền cùng Ngụy Dục hai người, cũng trước sau chạy tới, đáy hồ hồn tinh. Ngụy Dục trong con ngươi lóe ra tham lam hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm đáy hồ, từng cục đen kịch tinh thể. Sở Huyền Ki không có đem quá nhiều quan tâm, đặt ở đáy hồ hồn tinh, ngược lại là nhiều hứng thú, liếc Nhiếp Thiên, âm thầm hiếu kỳ, ngươi năng đứng ở chỗ này, rất nhượng ta ngoài ý muốn a. Sở Huyền Ki nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, Hồng Hiền cùng Ngụy Dục hai người, cũng con mắt hiển suy tư, nhíu mày, từ xanh biết hồ nước thả ra linh hồn ba động. Thủy chung không có yên tĩnh quá, ngay cả linh cảnh hậu kỳ bọn họ, đều cần áp chế linh hồn thức hải biến động, đem chân hồn khóa lại, miễn cho bị đáy hồ chấn động ảnh hưởng. Bọn họ ba phương thiên kiêu hạt giống, Ân Á Nam, Sở Bắc Văn, Hình Bắc Thần, người nào cảnh giới cũng cao hơn Nhiếp Thiên, nhưng ba người kia, đều không có năng lực, cảm tới gần hồ nước. Nhiếp Thiên, chỉ là phàm cảnh sơ kỳ, lại có thể khống chế ở chân hồn dị động, há có thể không làm bọn hắn kinh ngạc. Mắt thấy mình bị chú ý tới, Nhiếp Thiên cũng hơi có chút bất an, hắn chú ý tới ba người liếc về phía hắn lúc, phản phất muốn lấy linh hồn ý thức tìm kiếm, nhưng mà, ba cái linh hồn ý thức, mới ly khai linh hồn thức hải, lại đột nhiên đã bị hồ nước ảnh hưởng, trở nên khó có thể tiếp tục. Nhiếp Thiên tự mình, ở phóng xuất ra linh hồn ý thức thì, cũng ngửi được không đúng địa phương, linh hồn hắn ý thức, chỉ cần thoát ly thức hải, liền chợt bị bên trong hồ linh hồn ba động hấp dẫn. Một luồng lũ tinh thuần hồn lực, trong nháy mắt chìm vào đáy hồ, hắn và này hồn lực trong lúc đó liên hệ, bị khoảng cách chặt đứt, lại không có phản ứng, hắn chợt minh bạch, Sở Huyền Ki vì sao thuyết, tạm thời vẫn không có tìm được thu hồn tinh phương pháp, như xanh biết ngọc bích vậy hồ nước, giống như một khối to lớn, năng vẫn hấp thu linh hồn lực lượng nam châm, tất cả mọi người linh hồn ý thức, đều ở đây bị những thứ khác dắt ảnh hưởng, linh hồn ý thức có can đảm lao ra thức hải, sẽ bị trong nháy mắt nắm kéo. Dung nhập hồ nước, dưới loại tình huống này, muốn đem hồ nước dưới hồn tinh, cấp từng cục mang ra ngoài, căn bản là người si nói mộng mà thôi, nơi đây, phải cùng Tà Minh tộc hữu quan. Nhiếp Thiên đột nhiên nói rằng, Tà Minh tộc. Sở Huyền Ki âm thầm động dung, hơi nhất đắn đo, liền nhẹ nhàng gật đầu, không sai, rất có thể là Tà Minh tộc thủ bút, hồn tinh, cũng không phải là tự nhiên hình thành, cần ỷ lại chúng sinh hồn phách, chỉ có hội tụ chúng sinh hồn phách. Rửa tạp niệm bả, từng tí một luyện hóa, ngưng vi thuần túy nhất hồn lực, mới có thể tạo thành vi tinh, mà Tà Minh tộc, ở linh hồn thăm dò bên trên, muốn vượt qua tuyệt đại đa số dị tộc. Bọn họ có năng lực, xây dựng tà ác pháp trận, đem chúng sinh hồn phách thu nạp ngưng luyện, hóa thành hồn tinh. Ngụy Dục trầm giọng nói, hồn tinh trân quý dị thường, đối tà minh tộc mà nói, đặc biệt là như vậy. Bọn họ rất nhiều linh hồn bí pháp, huyết mạch ảo diệu, đều cùng linh hồn cùng một nhịp thở, nắm giữ số lớn hồn tinh, có trợ giúp tà minh tộc tộc nhân huyết mạch đột phá, năng tăng cường linh hồn bí thuật uy lực, bọn họ ngưng kết hồn tinh ta không ngạc nhiên chút nào, nhưng ở đây, tại sao lại có tà minh tộc lưu lại tà ác trận pháp, tại sao lại có cái hồ này tồn tại? Hồng Hiền ngạc nhiên nói, ba tông đối cái này đã từng bị phong cấm nghìn vạn lần năm khu vực, tự hồ cũng không có quá nhiều manh mối, không rõ nơi đây từng phát sinh qua cái gì, cũng không rõ ràng lắm tại sao lại có tà minh tộc tà trận, trải qua nhiều năm thời gian sau, vẫn lưu lại nơi này, bọn họ càng thêm không rõ ràng lắm, tà trận. Đến tột cùng từ đâu mà thu nạp khổng lồ chúng sinh hồn phách, do đó tạo thành ra hồn tinh, cũng không thể đứng mãi đây, cái gì cũng không nếm thử. Một lúc sau, Ngụy Dục đã nhịn không được, lấy chuôi này màu vàng linh kiếm, đem dưới chân vẫn thạch sắc bén, làm ra một khối cực đại tảng đá hiện ra, hướng hồ nước quăng, phù phù, vẫn thạch rơi hướng hồ nước, tràn ra lục sắc bọt nước, nhưng khối kia vẫn thạch, hướng phía hồ nước dưới đáy chìm thì, thừa nhận sức nổi giống như càng lúc càng lớn, khối kia vẫn thạch, chỉ hơi trầm xuống mấy thước, giống như là một mảnh lông chim, phiêu phù ở hồ nước bên trong, không xuống chút nữa chìm, hồ nước sức nổi, vượt quá tưởng tượng, ngay cả vẫn thạch đều không có biện pháp rơi vào đáy hồ. Ngụy Dục hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là không muốn buông tha. Hô, một cái kim chói quan tráo, đột nhiên đem toàn thân bao phủ, quan tráo tầng ngoài, có hơn 10 cái kim sắc ký hiệu, hoạt động như người cá vậy. Tại nơi hơn 10 người kim sắc ký hiệu bên trong, giống như dấu vết lấy kim duệ lực lượng ảo diệu, sắc bén vô cùng. Hắn bị kim sắc quan tráo vững vàng bảo vệ, dẫn theo chuôi này kim sắc linh kiếm. Ở Nhiếp Thiên đám người ngạc nhiên dưới ánh mắt, đột bay về phía hồ nước, chợt rơi, hắn thân thể dung nhập hồ nước thì, kim sắc quan tráo cùng lục sắc hồ nước tiếp xúc, cũng không có bị ảnh hưởng vỡ vụn ra. Ngụy Dục trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cũng trong nháy mắt cảm ứng được kinh người sức nổi, hắn thử, một chút vãn đáy hồ chìm, vẫn mượn trong tay chuôi này kim sắc linh kiếm trầm trọng, nhưng dù vậy, thân thể của hắn ở kim sắc quan tráo dưới sự bảo vệ, cũng chỉ là so với kia khối vẫn thạch, nhiều chìm mấy thước. Lúc, hắn giống như là trở nên mềm mại như không có gì, không thể lại kế tục trầm xuống, thế nào cũng là công cốc, hắn ngưng tụ linh lực, cũng không có biện pháp tăng cường tự thân trọng lực, không thể kế tục chìm hướng đáy hồ, đêm này năng rõ ràng thấy từng cục trân quý hồn tinh thu, thử vài lần, hắn cũng không thể xuống chút nữa chìm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hồn tinh, liền là không thể đắc thủ, bất đắc dĩ hạ, hắn lựa chọn buông tha, mượn hồ nước sức nổi, cấp tốc bay ra. Hồ nước sức nổi kinh người, ta đó là cầm chuôi này nặng nề linh kiếm, cũng không có thể đến được đáy hồ. Ngụy Dục có chút sa sút tinh thần, thở dài một tiếng, loại này rõ ràng thấy hồn tinh, lại không thể chạm đến cảm giác, nhưng ta quả thực muốn thổ huyết. Sở Huyền Ki cùng Hồng Hiền hai người, nhìn hắn chìm hướng đáy hồ thì, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, cũng nổi lên tâm tư. Hai người kia đồng dạng ngưng kết linh lực, hình thành từng tầng một quan tráo, gọi ra tiện tay linh khí. Cũng muốn mượn linh khí trọng lực, hướng đáy hồ chìm, thu hồn tinh, nhưng hai người bọn họ, trong tay linh khí tựa hồ còn không bằng Ngụy Dục bên kia kim kiếm trầm trọng, bọn họ đồng dạng không thể kháng cự kinh khủng sức nổi, nhảy vào đáy hồ, nửa khắc đồng hồ qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, rất là không cam lòng. Hồng Hiền trong mắt quay tròn chuyển động nửa ngày, trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư, phi thân ly khai, Nhiếp Thiên vốn có cũng chuẩn bị thử xem, chờ thấy Hồng Hiền đi. Ngược lại không gấp vu động thủ, tưởng xem trước một chút Hồng Hiền chuẩn bị dở trò quỷ gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Hồng Hiền mang theo Ngự Thú Tông Ân Á Nam, hào hứng tới rồi. Ân Á Nam bị hắn lấy tự thân thả ra linh hồn lực lượng, cấp bao lấy, cưỡi ở băng huyết mãng trên người, đôi mắt sáng cũng lóng lánh ra kích động hào quang. Mặc da váy, đồng thể nóng bỏng chí cực Ân Á Nam, vừa tiếp xúc với gần hồ nước, trong nháy mắt liền khu sử băng huyết mãng, nhảy vào hồ nước. Ở nàng và băng huyết mãng vào nước chốc lát, Nhiếp Thiên thấy băng huyết mãng hai con ngươi, phân biệt để lộ ra bất đồng ánh sáng màu quang mang, một loại vi ngân bạch, một loại đỏ đậm như máu, lưỡng chủng hào quang, vu băng huyết mãng con ngươi ở chỗ sâu trong, vẫn phản phất huyển hóa ra lưỡng chủng cự mãng huyết mạch ấn ký, xuất xứ từ băng huyết mãng linh hồn khí tức, ở một khắc kia, cùng Ân Á Nam hình như có liên hệ, ban trợ Ân Á Nam đi chống cự hồ nước đối linh hồn dẫn dắt. khiến nàng không bị ảnh hưởng. Hồng Hiền đang nhìn thấy băng huyết mãng con ngươi bên trong, hai cái huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng huyết mạch dấu vết, biết nàng và băng huyết mãng linh hồn có huyền ảo liên hệ thì sẽ không lại tiếp tục che chở Ân Á Nam. Ân Á Nam vì vậy liền cưỡi băng huyết mãng, giống như cùng băng huyết mãng hòa làm một thể, cấp tốc hướng đáy hồ chìm. Ân Á Nam. Sở Huyền Ki đột phản ứng kịp, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục, thấy băng huyết mãng cùng Ân Á Nam hai người, lấy còn nhanh hơn hắn hơn tốc độ, một chút chìm đáy hồ thì, cũng hiểu được ảo diệu trong đó, nha đầu kia từ nhỏ thể chất đặc thù, tu luyện các ngươi ngự thú tông ngoài ý muốn thu hoạch một loại thể thuật, khu thân luân phiên lấy linh thú máu rèn luyện, muốn so với chúng ta nặng rất nhiều, nàng tự thân, so với rất nhiều linh khí đều phải trầm trọng rất nhiều, hơn nữa băng huyết mãng, quả thực có khả năng thành công a. Hồng Hiền cười ha ha, nói rằng, Ngụy huynh, ta nghe nói các ngươi Tam Kiếm Tông, cũng thu hoạch hư linh tử di dấu phương vị, đồng thời cùng Cực Lạc Sơn từng có một phen cướp giật, các ngươi vị kia kêu Thích Cửu Xuyên trưởng lão, để cướp đoạt hư linh tử di dấu, vẫn bồi dưỡng được một người tên là Lương Hạo quái thai hiện ra, đáng tiếc a, Lương Hạo chỉ là cái nhận linh thú đầu khớp xương, thế nào hơn được Á Nam, nếu như các ngươi Tam Kiếm Tông, trước đây tìm được chúng ta, do Á Nam thay thế Lương Hạo, đi hư linh tử đặc biệt vực, nhất định năng thành công thu hoạch hư linh tử di dấu. Ngụy Dục hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, chư vị không ngại, ta cũng muốn thử xem. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, ngươi. Sở Huyền Ki sửng sốt, huyết nhục khôi lỗi. Ngụy Dục kinh hô một tiếng, thật sâu nhìn về phía đầu kia hài cốt huyết yêu, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, có máu này thịt khôi lỗi ở, ngươi cũng có chìm hướng đáy hồ có khả năng. Hồng Hiền tiếng cười hơi ngừng. Sắc mặt chuyển lạnh, thử xem cũng không sao, bất quá, đừng quấy rầy ta Tông Á Nam, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi hay nhất không nên lung tung nếm thử. Đang ở Nhiếp Thiên gần nhập hồ thì, Sở Huyền Ki thần sắc khẽ động, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên nói khuyên bảo. Nhiếp Thiên nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi và Ân Á Nam bất đồng, ngươi mặc dù năng nắm trong tay cái này của huyết nhục khôi lỗi, cũng chưa chắc năng chìm đáy hồ. Nhìn ra, Sở Huyền Ki đích thật là có hảo ý, nói như vậy. Khí lực càng là cường hãn người, trọng lực càng lớn, ngươi huyết nhục khôi lỗi, chính là thông qua một gã cường đại hài cốt tộc tộc nhân luyện chế ra đến, sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi bản thân, sẽ chống đỡ ngươi không tưởng tượng nổi kinh khủng sức nổi, tại nơi loại sức nổi dưới, ngươi sẽ bị hướng phía mặt trên thôi chen, ngươi nếu như số chết lôi huyết nhục khôi lỗi, của ngươi thân thể cũng có thể bị vỡ ra đến. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, liền lĩnh ngộ ra hắn trong lời nói hàm nghĩa. Lấy Sở Huyền Ki đến xem, hắn và hài cốt huyết yêu tuyệt nhiên bất đồng, rơi vào trong hồ, hài cốt huyết yêu sẽ như sắt đá vậy trầm xuống, mà hắn, tắc sẽ là như khí cầu vậy đi lên trôi, trừ phi hắn và hài cốt huyết yêu cắt đứt liên lạc, nếu không, hắn sẽ bị loại này vừa lên một cái lực lượng, cấp tê thành phấn vụn. Hắn tin tưởng, nếu như hắn là Kiều Quân Hy, hình bắc thần này, không có cường điệu rèn luyện thân thể người, loại khả năng này tính đích xác sẽ phát sinh, nhưng mà... Hắn tự thân ảo diệu, cũng không phải là Sở Huyền Ki năng biết được, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút. Hắn sáng chói cười, liền ngón tay kêu hài cốt huyết yêu, mang theo hắn, rơi hướng xanh biếc hồ nước, hắn như trước đứng ở hài cốt huyết yêu nơi bả vai, phù phù, bọc nước văng khắp nơi thì, hắn và hài cốt huyết yêu, cùng nhau hướng về đáy hồ chìm. Sở Huyền Ki thấy hắn không nghe khuyên bảo thuyết, khẽ nhíu mày, giống như hơi lộ ra không hờn giận. Cũng lại không nói thêm gì, không biết tốt xấu tên. Ngự thú tông Hồng Hiền, đích lẩm bẩm một câu, hắn cho là hắn là Á Nam A. Bằng hắn muốn đi qua một huyết nhục khôi lỗi, hãy thu thủ đáy hồ hồn tinh, ta xem là suy nghĩ nhiều quá. Ngụy Dục cũng tán thành, muốn không được bao lâu, hắn liền sẽ chủ động di động đi ra ngoài. Dừng một chút, hắn lại hít mắt, thấp giọng lại đạo, bất quá đâu, hắn năng đến nơi này, đã rất không tầm thường. Chẳng lẽ nói, hắn mượn, là cụ huyết nhục khôi lỗi linh hồn lực lượng, cổ hài cốt này tộc thi thể, còn có tàn hồn ý thức, đang âm thầm che chở hắn sao, nhìn không thấu. Sở Huyền Ki lắc đầu, tiểu tử này thế nào cũng có điểm quỷ dị. Hồng Hiền nói tiếp, huyết nhục khôi lỗi có chút lợi hại, ta cảm giác. Thực lực so với chúng ta đều thoáng cường một bậc, lợi hại như vậy khôi lỗi, bị hắn tùy thân mang theo, hắn bất luận đến từ nơi nào, sợ là đều có phi phàm bối cảnh. Lời vừa nói ra, Sở Huyền Ki cùng Ngụy Dục hai người, cũng con mắt hiện suy tư, xanh biếc bên trong hồ, từng tầng một linh lực màn sáng, đem Nhiếp Thiên quanh thân khỏa kín không kẽ hở, linh lực màn sáng đưa hắn cùng hồ nước cắt đứt ra, thần kỳ địa, trong hồ nước truyền tới linh hồn ba động, khi hắn chân chính xuống tới sau đó, đối với hắn đích xác hồn, trái lại không có quá mạnh mẽ dây dưa lực, hài cốt huyết yêu chậm rãi trầm xuống, tầm mắt của hắn tới lui tuần tra, thỉnh thoảng đánh giá tứ phương, hồ nước có chút trong suốt, tầm mắt của hắn không bị nhiều lắm ảnh hưởng, năng thấy hồ nước bên trong không có gì cả, chỉ có ngự thú tông Ân Á Nam, cưỡi ở băng huyết mãng trên người của, vẫn còn tiếp tục đi xuống, rất nhanh, băng huyết mãng đã đi xuống chìm mấy chục thước, cách này đáy hồ, còn có một nửa lộ trình, sinh tiền huyết mạch ở bát giai hài cốt huyết yêu, đang thu nạp đông đảo dị tộc tiên huyết lúc, thân thể cường độ cùng trầm trọng, tự hồ vượt qua xa băng huyết mãng, cái này cũng làm hắn trầm xuống tốc độ, cái sau vượt cái trước, dần dần đuổi kịp băng huyết mãng. Băng huyết mãng bên trên Ân Á Nam, khi hắn rơi xuống nước chốc lát, liền chú ý tới hắn. Ân Á Nam kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn và hài cốt huyết yêu, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh dị. Theo băng huyết mãng chìm, khổ tu một loại đặc biệt thể thuật nhiều năm Ân Á Nam, đều cảm thụ được sức nổi từng bước tăng cường, nàng cũng là được sự giúp đỡ của băng huyết mãng, mới có thể vậy rất nhanh chìm. Nhiếp Thiên liền đứng ở hài cốt huyết yêu trên vai, dưới chân như mọc rễ, có thể cùng nàng giống nhau duy trì liên tục trầm xuống, khiến nàng rất là khó hiểu, chích có một loại khả năng, người này. Đồng dạng tinh tu nào đó thể thuật, thân thể kiên nhược bàn thạch, so với kim thiết đều phải trầm trọng, cũng chỉ có như vậy, hắn cổ thân thể này mới có thể chịu được càng ngày càng mạnh sức nổi, năng thủy chung cùng huyết nhục khôi lỗi bảo trì không chia cách, Ân Á Nam cấp tốc cho ra kết luận, nàng nhìn nửa hướng Nhiếp Thiên thì có vài phần vẻ ngưng trọng, băng huyết mãng đối tràn đầy huyết khí, có trời xanh cứu giác. Nó mỗi lần nhìn thấy người này, đều không ngừng được tham dục, chỉ sợ sẽ là tham niệm thân thể của hắn. Gì? Tiểu tử kia dĩ nhiên không có nổi lên. Ngụy Dục trên mặt hồ ven la thất thanh, ngự thú tông Hồng Hiền, mí mắt khiêu giật mình, đạo, thì ra là thế, hắn và Ân Á Nam kỳ thực giống nhau, đồng dạng khổ tu nào đó thể thuật, huyết nhục chi khu cường hãn không gì sánh được, trầm trọng như kim thiết. Sở Huyền Ki cũng phản ứng kịp, ba người đi qua Nhiếp Thiên dị trạng, trong nháy mắt liền phán định ra, Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam đều là trong thiên địa, nhân tộc giữa đặc biệt nhất loại người kia vật, khó trách hắn không có sợ hãi. Hồng Hiền hít sâu một hơi, Kiều Nha Đầu nói qua, hắn là bị thần hỏa tông Nhạc Viêm tỳ tiền bối yêu mời đi theo, người này, chúng ta chẳng bao giờ ở viên thiên tinh vực gặp qua, sợ là đến từ đẳng cấp cao nhân tộc tinh vực. Sở Huyền Ki cùng Ngụy Dục đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Khi hắn môn ngạc nhiên không thôi thì, hài cốt huyết yêu cuối cùng tới gần băng huyết mãng, cấp tốc cùng băng huyết mãng song song. Hài cốt huyết yêu cùng băng huyết mãng, đều ở đây hồ nước ở chỗ sâu trong, đây đó cách xa nhau chừng 10 thước tả hữu. Lúc này băng huyết mãng, mặc dù vẫn như cũ cực độ khát vọng Nhiếp Thiên cái này cụ đựng sinh mệnh huyết mạch thân thể, nhưng lúc này cũng không có cảm sằng bậy. Băng huyết mãng đối huyết nhục khí tức cứu giác nhạy cảm, biết hài cốt huyết yêu có lực lượng có thể chém giết được nó, ở hài cốt huyết yêu hạ xuống cùng nó đồng nhất khu đang lúc thì, nó vẫn vô tình hay cố ý, phòng bị hài cốt huyết yêu, trái lại đang lo lắng Nhiếp Thiên ngón tay kêu hài cốt huyết yêu xuống tay với nó, ngươi dĩ nhiên sợ hắn. Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, âm thầm tức giận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút bất thiện, Nhiếp Thiên nhìn như không thấy, mượn hài cốt huyết yêu tự thân trầm trọng, duy trì liên tục trầm xuống, đang ở hài cốt huyết yêu đại bộ phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cụ thể, trước băng huyết mãng từng bước, đi xuống thì, đứng ở hài cốt huyết yêu trên vai, cùng Ân Á Nam bị vây đồng nhất hồ nước cao độ Nhiếp Thiên, đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cũng tại lúc này, xanh biếc trong suốt hồ nước, cho thấy phản phất bị đột nhiên bịt kín một tầng mực nước. Hồ nước phía ngoài Hồng Hiền đám người, trong nháy mắt, cũng nửa nhìn không thấy Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam đám người, cũng không nhìn thấy băng huyết mãng cùng hài cốt huyết yêu. Hồng Hiền thần tình chợt biến, dưới hồ nước mặt, từng cái hung lệ tàn hồn, như là máu tanh cá mập, lặng yên hiển lộ hình bóng. Mấy cái tàn hồn, hình thể không rõ thật lớn, như linh thú chi hồn, hoặc như là yêu ma hồn thể, cấp Nhiếp Thiên một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, là mấy người, từ Viêm Thần Điện dưới nền đất ở chỗ sâu trong, luyện bên trong bị Minh Hồn Châu lấy đi hung hồn. Nhiếp Thiên cũng thất kinh, hắn vốn tưởng rằng, mấy cái cường đại hung hồn, ở nhảy vào hồ nước thì, đã bị Hồng Hiền, Ngụy Dục, Sở Huyền Ki chờ ba tông cường giả đánh giết, không ngờ tới, mấy người hung hồn cư nhiên xông vào hồ nước, hơn nữa cư nhiên không có bị cái này đặc biệt hồ nước, đem hồn vào luyện hóa, trở thành tạo thành đáy hồ hồn tinh chất dinh dưỡng, chúng nó so với trước mạnh hơn, nhìn mấy người hung hồn, Nhiếp Thiên sinh ra một loại cảm giác, tại đây đặc biệt hồ nước bên trong, chúng nó so với bất kỳ thời khắc nào đều lợi hại hơn. Quả nhiên, mấy cái hung hồn, như là ở lĩnh vực của mình, tiến hành chụp mồi cá mập, cấp tốc hướng phía hắn và Ân Á Nam vị trí vọt tới, từng cổ một tà ác lạnh như băng ý thức, phô thiên cái địa, lặng yên thẩm thấu tới, tê tê, cái kia dị chủng băng huyết mãng, giống như đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, cùng Ân Á Nam trong lúc đó huyền diệu linh hồn liên hệ, cũng như bị chém đứt, băng huyết mãng ở hồ nước bên trong lật khuấy lấy, khổng lồ mãng thân khi thì dây dưa, khi thì chợt mở rộng ra đến, sợ hãi hướng mặt hồ mà chạy, cưỡi ở trên người nó Ân Á Nam, trong óc đau đớn, bị nó trực tiếp văng ra ngoài, hầu như đồng thời, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, chính quả lóng lánh toái tinh, bộc phát ra nhất ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang, hắn cũng thừa nhận rồi một lần thống kích, từ hài cốt huyết yêu trên vai bóc ra, chờ hắn cố gắng câu thông hài cốt huyết yêu thì, phát hiện hài cốt huyết yêu đã trở thành mấy người hung hồn trọng điểm công kích đối tượng, không tiếng động gào thét, bằng vào bản năng, cũng hướng mặt hồ bay đi, tự hồ muốn rời khỏi mấy người hung hồn dây dưa, hắn và hài cốt huyết yêu tồn tại linh hồn liên hệ, giống như dây thừng, lại chợt bị ngăn ra mất đi liên hệ, mấy cái cường đại hung hồn, theo đuôi băng huyết mãng cùng hài cốt huyết yêu, điên cuồng đuổi theo đi, phản phất đối hai cái này ngoại tộc hồn phách có mãnh liệt hứng thú, Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam hai người, hiển nhiên đều không phải chúng nó chủ yếu mục tiêu, sau một kích, liền lựa chọn tạm thời bỏ qua, hầu như đồng thời mất đi khôi lỗi cùng linh sủng Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, bị bỏ rơi sau khi ra ngoài, cách chỉ có 10 thước xa, hai người bỏ qua liếc mắt, đều nhìn thấu đối phương trên mặt kinh cụ bất an, lúc này, Ân Á Nam chủ động hướng phía Nhiếp Thiên ngoắc, ý bảo hắn tới. Ân Á Nam bản thân, ngoắc lúc, chủ động lạp gần cùng Nhiếp Thiên cự ly, phản phất vội vã thương lượng với Nhiếp Thiên, bước tiếp theo phải làm cái gì, do dự một chút, Nhiếp Thiên cũng bắt đầu cùng Ân Á Nam áp sát, hai người dựa vào băng huyết mãng cùng hài cốt huyết yêu, nhân hồ bên dưới dị biến, mấy con hung hồn xuất hiện, đã vứt bỏ hai người, hướng mặt hồ phóng đi, hung hồn còn đang đuổi theo băng huyết mãng, hài cốt huyết yêu, hai người tạm thời coi như an toàn, chỉ khi nào hung hồn đánh xong băng huyết mãng, hài cốt huyết yêu, có lẽ chờ băng huyết mãng, hài cốt huyết yêu bay khỏi ra hồ nước, hai người bọn họ tất nhiên sẽ trở thành mới công kích đối tượng, tới lúc đó, hai người sợ rằng rất khó đào sinh, để tự thân an nguy suy nghĩ, Nhiếp Thiên cũng muốn biết Ân Á Nam có không có chủ ý gì tốt, năng bình an vượt qua kiếp nạn này, rất nhanh, ở hai người chủ động đi sát vào nhau, bọn họ liền gần trong gang tấc, một tia hồn lực, từ bọc Ân Á Nam quan tráo bên trong phiêu giật ra. Ân Á Nam trong mắt lóe ra đau đớn vẻ, nhưng không có biện pháp gì, nàng dám tiến nơi đây, chân hồn không bị ảnh hưởng, là ỷ lại lấy băng huyết mãng linh hồn ấn ký thủ hộ, ở băng huyết mãng thoát đi sau, nàng liền mất đi tầng kia linh hồn bảo hộ, của nàng chân hồn, bị dắt lấy, cố gắng bay ra ngoài, một tia hồn lực, cũng đang lặng lẽ xói mòn lấy, lúc này, nàng còn có thể lấy cường đại ý chí chống đỡ, chỉ khi nào hồn lực trôi qua nhiều lắm, nàng sẽ tan vỡ. Chân hồn đều có thể chìm nơi này, tới, nàng ở tự thân quan tráo bên trong, hướng phía Nhiếp Thiên ngoắc, ý bảo Nhiếp Thiên tiến nhập nàng quan tráo dưới sự bảo vệ, suy suy, Nhiếp Thiên lấy tự thân linh lực, tạo thành đi ra ngoài quan tráo, cùng nàng quan tráo tiếp xúc thì, đột nhiên toát ra linh lực hỏa hoa, Nhiếp Thiên chủ động hủy bỏ quan tráo, thân thể lắc một cái, liền rơi vào Ân Á Nam quan tráo bên trong, một vòng xuất từ Ân Á Nam quan tráo, bày biện ra ngân lượng ánh sáng màu. Trong đó còn có chút một luồng lũ lờ mờ khí huyết lực, Nhiếp Thiên tiến nhập thì, quan tráo đưa hắn cùng Ân Á Nam cùng hồ nước cắt đứt, hai người ở nho nhỏ quan tráo bên trong, thiếp thân đứng, hai vai đều dựa vào cùng nhau, làm sao bây giờ, Ân Á Nam thần sắc lo lắng, thấp thỏm lo âu địa nhìn phía trên mặt hồ, gấp rút nói rằng, mấy cái hung hồn, cũng không biết từ đâu tới, lúc trước ở bên ngoài, liền từng bước xâm chiếm ba chúng ta tông đông đảo cảnh giới thấp người hồn phách. Ta tông Hồng Lão, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục cùng Sở Gia Sở Huyền kia hợp lực, chưa từng có thể đem những thứ khác đánh giết, ở hồ nước bên trong, chúng nó giống như càng hung lệ đáng sợ, chờ chúng nó giải quyết rồi băng huyết mãn, còn ngươi nửa huyết nhục khôi lỗi, liền đến phiên ta ngươi, đáng trách chính là, chúng nó liền trên mặt hồ, chúng ta lúc này đi lên di động, còn có thể tao ngộ chúng nó, Ân Á Nam một tia hồn lực, không bị khống chế, vẫn đang lặng lẽ xói mòn lấy, điều này làm cho nàng càng cấp thiết bất an. Kế tục ở lại hồ nước bên trong, của nàng hồn lực chờ xói mòn tới trình độ nhất định, chân hồn tất nhiên không khống chế được, nhưng bây giờ, Nếu như vội vã trở về mặt hồ, còn lại là sẽ gặp mấy con cường đại hung hồn. Bị động như vậy vô lực thế cục, nàng trước đây vẫn chưa bao giờ gặp, cho nên mới ở trong tuyệt vọng, nghĩ tới Nhiếp Thiên. Ở trong mắt của nàng, Nhiếp Thiên lai lịch thần bí, sợ là có thêm nàng không rõ ràng lắm chuẩn bị ở sau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hy vọng ký thác vào Nhiếp Thiên trên người, của ngươi hồn lực, còn đang bị ảnh hưởng. Cách gần như vậy, Nhiếp Thiên đều có thể ngửi được trên người nàng khỏe mạnh mà lại tràn ngập sức sống khí tức, tự nhiên cũng có thể nhạy cảm nhận thấy được, của nàng hồn lực đang từ từ mất đi, ta tự nhiên biết. Ân Á Nam phiền muộn nói, Nhiếp Thiên cau mày, thật sâu nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, liền chú ý tới mặt hồ dị động, băng huyết mãn cùng hài cốt huyết yêu giống như thành công rời khỏi mặt hồ, băng huyết mãn cùng hài cốt huyết yêu, trong chớp mắt, từ tầm mắt của bọn họ biến mất. Truy kích băng huyết mãn cùng hài cốt huyết yêu mấy con cường đại hung hồn, mất đi mục tiêu sau đó, phản phất cuối cùng nhớ tới bọn họ, từ phía trên gào thét tới, nguy rồi. Ân Á Nam quá sợ hãi, lúc này, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm mình tỉnh táo lại, mắt thấy mấy con hung hồn thả ra kinh thiên động địa linh hồn tà niệm, muốn trong nháy mắt, đưa hắn cùng Ân Á Nam linh hồn thức hải đánh tan, Nhiếp Thiên không do dự nữa, đem Minh Hồn Châu một bả lấy ra. Tay phải hắn nắm chặt Minh Hồn Châu, nhãn thần như điện, chợt nhìn thẳng mấy con hung hồn. Hung hồn, đã từng bị Minh Hồn Châu từ lò luyện nội sinh sinh mang ra khỏi, hắn cho rằng Minh Hồn Châu cần phải thoáng khắc chế một chút mấy con hung hồn. Gì? Minh Hồn Châu vừa ra, Ân Á Nam kính bạo nóng bỏng khu thân, lặng yên chấn động, nàng đôi mắt đẹp chợt phục ra ngạc nhiên hào quang. Đang ở Minh Hồn Châu ở Nhiếp Thiên trong tay hiển hiện chốc lát, nàng không ngừng xói mòn hồn lực, đột nhiên bỏ dở. Từ hồ nước bên trong hiện lên đặc biệt linh hồn dập dần bồng bềnh, đối hồn lực luyện hóa, đối chân hồn dắt, các loại quái dị, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, nàng cũng nửa không cảm giác được, linh hồn dập dần bồng bềnh đối với nàng còn có thể sản sinh cái gì ảnh hưởng, thứ này. Nàng tò mò hỏi, Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là hướng phía mấy con hung hồn, dương lên Minh Hồn Châu, Minh Hồn Châu mặt ngoài, có thanh sắc dị quang, hơi lóe sáng, mấy con hung hồn thả ra tà niệm tập kích. Ở tới gần Minh Hồn Châu thì, như bị lửa cháy mạnh thiêu đốt băng tuyết, khoảng cách hòa tan, tấn công xuống mấy con hung hồn, không tiếng động gầm thét, nhưng tựa hồ ở kiên kỵ lấy Minh Hồn Châu, chỉ dám vây bắt Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam chuyển động, chính là không dám chân chính tiếp cận. Ở chỗ này, chúng nó trở nên cường đại rất nhiều, nhưng vẫn ở chỗ cũ e ngại lấy Minh Hồn Châu, hạt châu này, năng khắc chế chúng nó. Ân Á Nam nhất thời phản ứng kịp, vui mừng nói. Ngươi thế nào không sớm một chút lấy ra nữa, ngươi nếu như sớm một chút gọi ra, ta băng huyết mãn, còn ngươi nửa cụ huyết nhục khôi lỗi, có thể đều một chút sự tình không có, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, nếm thử đến xem, trước đó cũng không biết hữu hiệu. Nhiếp Thiên giải thích, hắn tự nhiên không thể nói cho Ân Á Nam, trước mắt vây quanh bọn họ quanh quẩn một chỗ không chừng mấy con cường đại hung hồn, kỳ thực chính là từ Minh Hồn Châu bên trong bay khỏi hiện ra, mấy con hung hồn. Tàn sát ba tông không ít luyện khí sĩ hồn phách, để Ân Á Nam biết được, không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu, quên đi. Ân Á Nam than nhẹ một tiếng, lại nói, lần này, cảm ơn ngươi. Không hạt châu kia, ta sợ là chạy không khỏi kiếp nạn này, còn có, lúc trước băng huyết mãn đối với ngươi rục rịch, thật không phải là ta âm thầm bày mưu đặt kế. Ta làm tức giận ngươi, cũng là muốn thăm dò một chút của ngươi sâu cạn mà thôi, đối với lần này, ta thật tình xin lỗi ngươi. Bảo chứng tương tự sự kiện, lại sẽ không phát sinh. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, gật đầu một cái, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Nếu như ngay từ đầu, các ngươi Ngự Thú Tông thái độ, chính là như bây giờ, ta trận kia phát, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi Ngự Thú Tông người của đi tị nạn. Cho hắn vừa nói như vậy, Ân Á Nam tự biết đối lý, bộc phát thật xin lỗi. Ngươi hạt châu này, có thể cho chúng ta không bị ảnh hưởng, chúng ta đây kế tục chìm đáy hồ làm sao? Ân Á Nam đôi mắt đẹp sáng ngời, hơi lộ ra hưng phấn mà nói rằng, hồn tinh thực sự quá trân quý, loại này không thể tự nhiên hình thành tinh thể, có thể dùng để chân hồn tu luyện, như vậy thế gian hiếm thấy kỳ vật, đang ở chúng ta dưới chân đáy hồ, bây giờ không có giữa đường buông tha đạo lý. Nàng đánh giá Nhiếp Thiên, cũng đã sớm minh bạch, trước mắt cái này không rõ lai lịch tên, giống như nàng, vậy cũng tinh thông nào đó thể thuật, có tràn đầy huyết nhục sinh cơ, thân thể bị thiên truy bách luyện chế tạo quá. Huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt bên trong, ẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh khí, cho nên mới có khả năng ở hài cốt huyết yêu rời đi lúc, như trước năng huyền phù nơi này. Nếu không, Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu xa nhau sau, hẳn là chịu không nổi kinh khủng sức nổi, đã bị sức nổi kéo đến trên mặt hồ. Ta đối hồn tinh tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng gặp các ngươi thuyết pháp, chỉ biết đồ chơi này là đồ tốt. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, chúng ta đây kế tục ba. Tiếng nói vừa dứt, hai người đang ở quan tráo dưới sự bảo vệ, lần thứ hai vãn hồ nước dưới đáy chìm. Càng đi xuống, hồ nước sức nổi càng lớn, hai người chìm xuống tốc độ, cũng dần dần chậm lại. Giây lát sau, hai người lần thứ hai chìm một đoạn, mà Ân Á Nam cái này cụ tinh tu thể thuật, so với thường nhân trầm trọng chẳng biết gấp bao nhiêu lần làm tức giận thân thể, cũng cuối cùng không chịu nổi sức nổi ảnh hưởng, khó có thể vi kế. Ngược lại thì Nhiếp Thiên, tuy rằng cũng cảm thấy trắc trở, nhưng như trước năng từng điểm một, kế tục đi xuống. Cái kia, mang ta một bả. Ân Á Nam cười mỉa một chút, chủ động hướng Nhiếp Thiên vương ngọc thủ, ngươi lôi kéo ta, mang ta cùng nhau đi xuống đi. Không ngờ tới, ngươi ở đây thân thể rèn luyện phương diện, so với ta, vẫn thoáng mạnh một bậc, đây thật là làm ta ngoài ý muốn. Của nàng tự nhiên chuyên gia, không e dè địa thân thủ, có thể dùng Nhiếp Thiên đối với nàng có một chút hảo cảm. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, liền nắm tay nàng, lấy tự thân trọng lực, kéo lấy nàng, kế tục trầm xuống. Mấy phút sau, hai người ly đáy hồ chỉ có chừng 10 thước, nhưng này thì bất luận Nhiếp Thiên cố gắng như thế nào, đều không thể lại kế tục chìm. Ân Á Nam nhân tự thân trọng lực bất thúc, đến nơi này một hồ nước chiều sâu, đã ở chống đỡ sức nổi cực hạn, không thể làm gì hơn. Nhiếp Thiên tựa như nắm một cái muốn đi lên bong bóng cao su, hướng hồ nước dưới chìm, thêm vào thừa nhận rồi càng nhiều sức nổi, tự nhiên trắc trở. Ân Á Nam thấy hắn thử vài lần, cũng không thể kế tục, có chút ngượng ngùng, nói rằng, nếu không, ngươi buông ba. Không có ta, ngươi có thể còn có thể tiếp tục đi xuống dưới thêm chút nữa, buông ngươi ra, chính là cho ngươi đi chết. Nhiếp Thiên nhìn bốn phía, mấy con hung hồn, ta ngươi hai người, ai ly khai hạt châu kia, đều có thể bị này hung hồn nuốt chửng chân hồn mà chết, hình như chính là vậy. Ân Á Nam khổ sắc cười, nói lần nữa, vậy làm sao bây giờ, ta thử lại lần nữa biện pháp khác. Nhiếp Thiên cau mày, cân nhắc một chút, đã đem Viêm Long Khải lấy ra ngoài. Viêm Long Khải rất trầm trọng, Nhiếp Thiên trong lòng biết rõ, đem món đó áo giáp từ những trữ vật bị Nhiếp Thiên gọi ra, mặc đeo ở trên người, xuất xứ từ Viêm Long Khải trọng lực, kéo lấy hắn, lấy thật nhanh tốc độ, lần thứ hai hướng đáy hồ chìm, hồ nước sức nổi, đột nhiên điên cuồng kéo lên, Ân Á Nam thần sắc biến đổi, nàng chích do dự một giây, lập tức cải biến sách lược, không hề cùng Nhiếp Thiên tay nắm tay, mà là đột nhiên từ Nhiếp Thiên phía sau, cắt gao ôm lấy Nhiếp Thiên, của nàng cánh tay ngọc, đôi chân dài, như trường xà vậy, quấn ở Nhiếp Thiên lồng ngực cùng eo ép, chỉ có như vậy, nàng mới có thể thừa nhận hồ nước kinh khủng sức nổi, không có bị hướng về phía trên đẩy lên. Ngươi, bị Ân Á Nam như bạch tuộc vậy, vững vàng cuốn lấy Nhiếp Thiên, trong mắt hiện ra cổ quái, Ân Á Nam động tác, thực sự quá mức hương diễm, nàng chỉ mặc da váy, bì giáp, màu đồng cổ da thịt. Tuyệt đại bộ phân đều phơi bày ra tại ngoại, khi nàng từ phía sau, ông thật chặt Nhiếp Thiên thì, Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được nàng da thịt bên trong tràn đầy bạo tạc lực sinh cơ, của nàng cầm dưới, để ở Nhiếp Thiên nơi cổ, mùi thơm mê người, cũng xông vào mũi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta là chỉ có thể như vậy, mới có thể giống như ngươi đến đáy hồ. Ân Á Nam hơi thở như hoa lan, ngươi món đó áo giáp chắc là một kiện thông linh chí bảo ba, cái này áo giáp bên trong. Vẫn ẩn chứa xa xỉ khí huyết lực, có thể chính bởi vì như vậy, cái này áo giáp mới có thể so với thường gặp thông linh chí bảo, muốn nặng nề nhiều, như vậy kỳ bảo, cũng chỉ có giống như nàng và như Nhiếp Thiên, kim tu thể thuật luyện khí sĩ, mới có thể tương đối thoải mái mà mặc lên người. Nhiếp Thiên mặc lên Viêm Long Khải, là có thể cấp tốc chìm, có thể thấy được vật này trầm trọng, ta vốn có không có miên man suy nghĩ, cũng do ngươi vừa nói, hắc, nhưng thật ra có điểm miên man bất định. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, mắt thấy được sự giúp đỡ của Viêm Long Khải, rất nhanh thì năng rơi vào đáy hồ, tâm tình thật tốt, nhịn không được miệng ba hoa địa trêu chọc đứng lên, chỉ cần có thể bắt được hồn tinh, ngươi đoán mò liền đoán mò ba, thế nào cũng ta cũng sẽ không rơi nửa khối thịt. Ân Á Nam hừ nhẹ một tiếng, nàng hai cái tay ở Nhiếp Thiên lồng ngực cùng cổ bộ vị, vẫn ra dấu một chút, uy hiếp nói, ngẫm lại có thể, nhưng ngươi nếu là dám chiêm lão nương tiện nghi. Lão nương tình nguyện không chiếm được hồn tinh, cũng muốn cho ngươi biết mặt, cho ta đẹp. Nhiếp Thiên không sợ hãi chút nào, bi hiếp của nàng, trái lại khơi dậy Nhiếp Thiên phản kích. Nhiếp Thiên hai bàn tay, đột nhiên đặt tại ngọc thủ của nàng bên trên, vẫn không khách khí vuốt ve tay nàng bối, cười hắc hắc nói rằng, ngươi lẽ nào dám giết ta phải không? Ở chỗ này, ta muốn là chết, ngươi cho là ngươi còn có thể chạy đi. Ba, Ân Á Nam một tay quấn quýt lấy Nhiếp Thiên cổ, trống ra mặt khác một tay, hung hăng vỗ một cái lên bàn tay to của Nhiếp Thiên đang khinh bạc nàng. Bị nàng phách đánh một cái, Nhiếp Thiên cái tay kia, đều đau rát đau nhất. Nhiếp Thiên âm thầm kinh hãi, biết từ phía sau gắt gao ôm lấy nữ nhân của mình, cùng hắn trước đây gặp phải đại đa số nhân tộc nữ tử, là tuyệt nhiên bất đồng. Cô gái này khí huyết chi tràn đầy, sinh cơ chi nồng nặc, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Ân Á Nam ở cảm giác của hắn giữa, như là một con cuồng bạo hình người linh thú, nhất cử nhất động, đều có thể dắt khổng lồ khí huyết lực, gây cho hắn không nhỏ áp lực. Được rồi, chúng ta chính sự quan trọng hơn, chuẩn bị thu thập hồn tinh đây này. Nhiếp Thiên một tay, cũng ở đây nàng quấn ở thắt lưng đôi chân dài bên trên, tiện tay phách đánh một cái, đang ở Viêm Long Thải trọng lực đái động hạ, rơi vào đáy hồ. Đáy hồ, một khối tối như mực khác thường tinh thể, có quả đấm lớn nhỏ, đang ở Nhiếp Thiên dưới chân. Hồn tinh, Ân Á Nam thấy hồn tinh, hai mắt tỏa ánh sáng, sẽ không có tính toán hắn khinh bạc. Ta, Nhiếp Thiên một chút núp không lưng, đem khối kia đen kịt hồn tinh nắm, đưa do Ân Á Nam tạo thành linh lực màn sáng giữa. Hồn tinh vào tay chốc lát, Nhiếp Thiên tò mò, thử lấy linh hồn ý thức cảm ứng. Di, hắn một luồng linh hồn ý thức, thâm nhập hồn tinh thì, trong khoảnh khắc, liền từ đó cảm thụ ra tinh thuần vô cùng hồn lực. Hầu như đồng thời, linh hồn hắn thức hải giữa chính khỏa toái tinh, cũng đột nhiên có phản ứng. Chính khỏa toái tinh lặng yên lóng lánh, phóng xuất ra từng đợt hấp lực, sau đó chỉ thấy khối kia hồn tinh, hắc quang lóe sáng lấy, bị chính khỏa toái tinh cấp tốc hút ra hồn lực. Khối kia hồn tinh bên trong hồn lực, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, kịch liệt xói mòn lấy. Nhiếp Thiên cầm lấy khối kia hồn tinh, chích ngay người một hồi, đã đem khối kia hồn lực hồn tinh cấp tốc biến mất, một chút thu nhỏ lại, phản phất theo hồn lực xói mòn, hồn tinh sẽ cực nhanh nhỏ đi, không bao lâu liền từ quả đấm lớn nhỏ, trở thành nhỏ như móng. Ngươi có thể nào nhanh như vậy hút ra hồn tinh bên trong hồn lực? Ân Á Nam thần sắc ngẩn ngơ, tự hồ bị Nhiếp Thiên cử động cấp kinh trụ, bất khả tư nghị nhìn hồn tinh từ kích cỡ ngón tay, dần dần biến mất, biến thành hư vô. Nhiếp Thiên đích xác hồn, hắn linh hồn thức hải bên trong chính quả toái tinh, mơ hồ cảm thấy, hút ra một khối hồn tinh sau toái tinh đều trở nên lớn một chút, từ toái tinh cổ điện bên trong có được chính quả toái tinh, đối hồn lực có cực độ khát vọng. Chính quả toái tinh, ta đến nay không biết ảo diệu, cũng không rõ ràng lắm hình thành nguyên nhân cụ thể, bất quá, vật ấy diệu dụng vô cùng, định có thể cho ta cực trợ giúp lớn. Hắn ý niệm trong lòng vừa chuyển, căn bản không để ý tới Ân Á Nam, ở đáy hồ chậm rì rì hoạt động, lại chạy về phía khối thứ hai hồn tinh. Đen kịt hồn tinh, rơi lả tả ở đáy hồ các khu vực, phân bố rất rộng, chờ hắn tìm được khối thứ hai hồn tinh, lại không lưng nhặt lên sau, liền lần thứ hai theo nếp làm. Khối kia tinh thuần hồn lực ngưng kết tinh thể, rơi vào hắn lòng bàn tay, lại bị chính khỏa toái tinh, điên cuồng mà hút ra lấy hồn lực, từ lớn biến thành nhỏ, đến tận đây triệt để biến mất. Ngươi như vậy không tốt đâu. Ân Á Nam nhìn hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đem khối kia bắt được hồn tinh cấp luyện hóa, sắc mặt thay đổi, không hề bình tĩnh, người gặp có phần, ngươi sẽ không muốn nuốt một mình tất cả hồn tinh ba, còn có, ngươi. Chỉ là phàm cảnh sơ kỳ tu vi, chân hồn vừa ngưng kết thành công, ngươi đâu cần nhiều như vậy hồn tinh luyện hóa a. Ngươi thật có thể chịu nổi sao, hiện nay còn có thể nuốt trôi, không nhọc ngươi quan tâm. Chờ ta thực sự chịu không nổi, ta sẽ đem hồn tinh từng cục thu tập. Nhiếp Thiên trong con ngươi lóe ra tham lam hào quang, đáp lại nói, đừng nóng vội, ta bắt được hồn tinh, tự nhiên sẽ có ngươi một phần. Thế nhưng đâu, ngươi không có ra cái gì lực, không chỉ không giúp được ta, còn cần ta đến bảo vệ ngươi không chết, ngươi cũng đừng huyễn tưởng năng từ trong tay của ta, đạt được nhiều lắm hồn tinh. Hắn một phen nói, khiến Ân Á Nam tức giận không thôi, không ngừng la hét, cùng Nhiếp Thiên giảng đạo lý. Nhưng Nhiếp Thiên giả bộ không nghe được, căn bản không rảnh để ý, tự cố tìm chung quanh hồn tinh, cấp chính khỏa toái tinh hấp thụ hồn lực, lớn mạnh toái tinh lực lượng. Ân Á Nam mắt thấy từng cục hồn tinh, bị Nhiếp Thiên nhặt lên sau, lập tức biến mất, không có biện pháp nào. Lúc này nàng, chỉ có thể gắt gao cuốn lấy Nhiếp Thiên, một ngày buông tay, nàng sẽ trôi hướng mặt hồ. Mất đi Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu bảo hộ, nàng lập tức liền sẽ trở thành này hung hồn công kích đối tượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nàng mắt mở trừng trừng nhìn Nhiếp Thiên đi ăn mảnh, cũng không biết làm thế nào, nàng ngay từ đầu còn uy hiếp, thấy Nhiếp Thiên mắt biết tai ngơ, lại cải biến sách lược, lựa chọn đau khổ cầu xin, ta mất đi không ít hồn lực, ngươi trước cho ta một khối hồn tinh, nhượng ta khôi phục lại khỏe. Van ngươi, liền một khối. Ngươi trước hết cho ta một khối, có được hay không? Ta van ngươi. Nhiếp Thiên bị nàng la hét ầm ĩ phiền, không kiên nhẫn nói rằng, xú bà nương, ngươi có thể hay không câm miệng? Không thể, ngươi không để cho ta hồn tinh, ta vẫn phải tiếp tục nói. Ân Á Nam đối chọi gay gắt, ngươi thân cùng lão tử một chỗ, lão tử trước hết thưởng cho ngươi một khối hồn tinh. Nhiếp Thiên hùng hùng hổ hổ nói, hôn một cái. Ân Á Nam đột nhiên ngơ ngẩn, không sai, chỉ cần ngươi đồng ý hôn ta một cái, lão tử liền phần thưởng ngươi một khối hồn tinh. Nhiếp Thiên cũng là bị nàng ầm ĩ gây phiền, mới tùy tiện mượn cớ, hy vọng nàng năng câm miệng, đừng, nữa ảnh hưởng tự mình thu hồn tinh, đơn giản như vậy. Ngươi nói sớm đi. Ân Á Nam đột cười nhẹ một tiếng, nàng sảng khoái như vậy thái độ, ngược lại thì nhượng Nhiếp Thiên che lại, vô ý thức quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi không biết nghiêm túc sao, so với vàng thật không tính là gì. Ân Á Nam dáng tươi cười vui, trước hướng phía Nhiếp Thiên bên tai, thổ một cái hương khí, sau đó liền thâm tình chân thành địa nói rằng, ngươi dáng dấp rất đẹp, hôn ngươi một cái, ta cũng không thua thiệt. Lúc này, Nhiếp Thiên đã di chuyển đến đáy hồ cái khác vị trí, lại ngồi xổm người xuống. Lại nhặt lên một khối hồn tinh, hắn cầm khối kia hồn tinh, không có nóng lòng lập tức luyện hóa hồn lực, cười hắc hắc, đáp lại nói, tốt lắm, ngươi tới đi. Ngươi hôn ta một cái, khối này hồn tinh lập tức là thuộc về ngươi, một lời đã định. Ân Á Nam đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, có băng hàn hào quang lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, nàng hương diễm môi đỏ mọng, liền tiến đến Nhiếp Thiên nơi cổ, ngươi tới thực sự a, cảm thụ được nàng mềm mại môi, dán tại cổ. Nhiếp Thiên cả người một kích linh, đột tâm viên ý mã, miên man bất định đứng lên. Nhưng mà, chưa chờ Nhiếp Thiên hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân môi thơm, hắn liền phát sinh thê thảm tiếng rít, kinh người đau nhức ý, từ hắn nơi cổ truyền đến, như từng cây một cương châm đâm vào huyết nhục, làm hắn da đầu đều ở đây đau đớn. Nữ nhân kia, mềm trợt đôi môi, thoa lên hắn cổ chốc lát sau, lại hung tợn cắn, quả nhiên khí lực cường kiện, cư nhiên không cắn rách da của ngươi. Ân Á Nam khẽ cười một tiếng, nhìn hắn nơi cổ, hai hàng nổi bật dấu răng, tự hồ vẫn không hài lòng lắm, nói rằng, nếu không, ta hôn lại ngươi một cái, ngươi cho nhiều ta một khối hồn tinh. Tiếp theo miệng, ta sẽ nhiều hơn nữa dùng điểm kính, tranh thủ xé mở một khối da đến, con mẹ nó ngươi bệnh tâm thần ba. Nhiếp Thiên đảo hít một hơi khí lạnh, chửi ầm lên, ta có một thói quen xấu, thích cường độ thấp thi ngược, ta hôn người khác lúc, đều có thể cố sức cắn một cái. Ta cảm thấy như vậy mới có thể biểu đạt nội tâm đối với ngươi yêu thích. Ân Á Nam vẻ mặt vô tội, giả bộ ủy khuất nói rằng, thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta yêu thích. Nga, xin lỗi, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như không phải chúng ta Viên Thiên Tinh Vực người của, không có nghe nói về ta đặc biệt yêu thích. Ở Nhiếp Thiên liên thanh kêu đau thì, nàng cánh tay ngọc như linh xà lộ ra, vô cùng tinh chuẩn, đem Nhiếp Thiên thu khối kia hồn tinh đoạt lấy, trả lại cho ta. Nhiếp Thiên cả giận nói, chúng ta nói xong, ta hôn ngươi một cái, đổi lại ngươi đưa ta một quả hồn tinh, ngươi một đại nam nhân, không sẽ nói không giữ lời ba. Ân Á Nam nhãn thần hèn mọn, đẹp mắt khóe miệng, cũng tràn đầy băng lãnh vẻ, ta thế nào cũng hôn qua rồi, ngươi nếu như chiếm ta tiện nghi, còn không chịu đổi tiền mặt, chúng ta đây thì cùng chết ở chỗ này được rồi. Lúc nói chuyện, nàng cái tay còn lại, đầu ngón tay liền hiện ra sắc bén hào quang. Ở Nhiếp Thiên nơi cổ khoa tay múa chân ra sắc bén động tác, từ nàng đầu ngón tay phóng thích ra linh lực quang thước, ẩn chứa nồng nặc khí huyết, nhượng Nhiếp Thiên thần tình biến đổi lớn. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, nữ nhân này ở đáy hồ quang tráo bên trong, kỳ thực đối với hắn có cự đại uy hiếp. Cô gái này không chỉ có tinh thông thể thuật, bản thân còn là phàm cảnh hậu kỳ tu vi, của nàng chiến lực ở đáy hồ, tại đây một tấc vuông nơi, cũng không có bị hạn chế, mà lúc này nàng vẫn chăm chú quấn vòng quanh tự mình, thật muốn liều lĩnh địa hạ sát thủ, hậu quả kia, ta cho ngươi hôn ta, đều không phải cho ngươi cắn ta. Nhiếp Thiên thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là giận trống giận, ở ta đến xem, cắn, nếu so với hôn càng thêm kích thích đâu. Ngươi chẳng lẽ không đúng cho là như vậy, Ân Á Nam khóe miệng băng lãnh lại cấp tốc rút đi, đổi lại nhất khuôn mặt tươi cười, hảo tâm địa đề nghị, có muốn hay không thử lại lần nữa. Vừa là bên này cái cổ, bọn chúng ta đổi qua bên kia làm sao, nàng linh lực hòa khí máu hỗn tạp móng tay, điểm tại nơi hai hàng dấu răng bên trên, lạnh lẽo móng tay hoạt động, từ Nhiếp Thiên trước cảnh, trợt đến rồi một bên khác, đậu bất động, ở đây làm sao, không được, Ngươi chọn lựa nhạy cảm địa phương, ta hết thảy đều y theo ngươi, không cần. Nhiếp Thiên gầm nhẹ, thực sự không cần. Ân Á Nam rất là thất vọng, vừa cắn dấu răng, ta không hài lòng lắm đâu. Nếu không như vậy, ta hôn ngươi miệng, đổi lại một khối hồn tinh, nói không cần. Nhiếp Thiên nổi giận, ai, mới có một cái đã khó chịu, căn bản không hiểu được tình ý của ta, thực sự hảo không thú vị nha. Ân Á Nam lắc đầu, Nhiếp Thiên khóe miệng co quắp một chút, quyết định không bao giờ nữa để ý tới nàng, thì là nàng kế tục la hét ầm ĩ, cũng không phản ứng. Cái này giả mang nữ nhân, cảnh giới cao thâm, thực lực kinh khủng tuyệt luân, nhân minh hồn châu tồn tại, linh hồn thức hải không hề bị hồ nước ảnh hưởng, hôm nay lại gắt gao lấy đùi đẹp, cánh tay ngọc cuốn lấy thân mình, nàng chân nếu như liều lĩnh địa thống hạ sát thủ, hai người kia cũng chỉ có thể ở hồ hạ đồng quy vu tận, hơn nữa, chết trước, vẫn rất có thể là chính mình. Đột nhiên, Nhiếp Thiên giống như biến thành một khối ngoan thạch, bất luận Ân Á Nam nói cái gì, đều không rảnh để ý. Chỉ là thu thập hồn tinh, lấy chính quả toái tinh luyện hóa, Ân Á Nam la hét ầm ĩ hồi lâu, mọi cách khiêu khích, thiên lần kích thích, Nhiếp Thiên đều mắt điếc tai ngơ, dần dần, nàng cũng dừng lại, cuối cùng đem lực chú ý phóng ở trong tay khối kia hồn tinh, khiếp mắt suy tư vài giây, cũng cầm khối kia hồn tinh, đi luyện hóa trong đó tinh thuần hồn lực, đi khôi phục tự thân tổn hao, hai người không nữa giao lưu, thời gian từng dọc địa mất đi, từng cục hồn tinh, bị Nhiếp Thiên từ đáy hồ tìm được. Lấy chính quả toái tinh luyện hóa, đem lại một khối hồn tinh, bị Nhiếp Thiên toản ở lòng bàn tay thì, hắn đột nhiên thấy một con kia chích quanh quẩn một chỗ ở bên cạnh, cũng không dám chân chính tới gần mấy con hung hồn, chợt nhằm phía mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền nhìn thấy hồ nước phía trên, Hồng Hiền, Ngụy Dục, Sở Huyền Ki đồng thời chìm vào hồ hạ, hung hồn rít rào ra, giống như điều dụng hồ nước bên trong nào đó ảo diệu, điên cuồng cắn xé ba người kia, ba người ở hồ hạ, chỉ ngây người vài giây. Liền thần sắc biến đổi lớn địa, cùng băng huyết mãn, hài cốt huyết yêu giống nhau, vội vã thoát đi. Nhiếp Thiên minh bạch, bất kỳ sinh mệnh chủng tộc, đáp xuống sau đó, linh hồn đều có thể bị áp chế. Các loại linh hồn bí pháp, cùng linh hồn có liên quan cấm thuật, đều bất khả vọng động. Mấy con hung hồn, còn lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sở dĩ mặc dù Hồng Hiền đám người có linh cảnh cấp bậc tu vi, ở hồ hạ đối mấy con hung hồn cũng không có biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Nhiếp Thiên nhìn một hồi, thấy ba người rời đi, cũng không đưa bọn họ đến để ở trong lòng, kế tục chuyện của mình, hoa lạp lạp, Hồng Hiền ba người lao ra mặt hồ, lại đang bên bờ đứng vững, sắc mặt tái xanh, cách bọn họ cách đó không xa, còn có băng huyết mãn, hài cốt huyết yêu, đều là thực lực cường hãn hung vật, nhưng mà bất luận là nhân tộc cường giả, còn là dị chủng linh thú cùng hài cốt huyết yêu, đều chỉ có thể nhìn hồ nước lực bất tòng tâm, Kiều Quân Hy mang tới tiểu tử kia. Tự hồ đang thu thập hồn tinh. Ngụy Dục cau mày, ta bay khỏi hồ nước trước, phân tâm nhìn thoáng qua, trong tay hắn liền nắm một quả hồn tinh, còn có các ngươi ngự thú tông nha đầu kia, cũng cầm một khối hồn tinh, xem ra bọn họ thành công. Hồng Hiền trầm mặt không nói, Ngụy Dục vật nhìn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn lúc này đã không để ý tới hồn tinh, mà là đang lo lắng Ân Á Nam an nguy. Mấy con cường đại hung hồn, rõ ràng ở đáy hồ săn mồi linh hồn. Ba người bọn họ hạ lạc lúc, lập tức bị công kích, phải rời khỏi, Ân Á Nam cũng ở đây phía dưới, cũng không sẽ gặp thụ hung hồn công kích, nàng là thế nào né qua hung hồn cắn xé, làm cho ngự thú tông xem là kỳ tài khó gặp, Ân Á Nam bị ngự thú tông coi là tương lai chấn hưng hy vọng, hồn tinh cố nhiên trân quý, nhưng so với nàng đến, còn không bằng, Hồng Hiền cực độ lo lắng nàng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, chờ phản hồi tông môn sau, không có biện pháp ăn nói. Các ngươi lẽ nào không có nhận thấy được, hồ nước lặng yên hiện lên linh hồn dập dờn bồng bềnh, ở một chút xíu yếu bớt, Sở Huyền Ki con ngươi sâu u, từ hồ nước bên trong sinh ra, đối linh hồn dây dưa lực, càng ngày càng yếu, là có loại cảm giác này. Ngụy Dục gật đầu, có lẽ là hồn tinh, bị từng cục thu thập, có thể dùng nào đó uy lực của cấm chế, giảm bớt nhiều ba người nghị luận thì, càng nhiều linh cảnh, huyền cảnh ba tông luyện khí sĩ, cũng lục tục bu lại, những người đó. Vốn có rời xa hồ nước, nhưng nhận thấy được mặc dù lần thứ hai tiếp cận hồ nước, linh hồn cũng sẽ không dễ dàng không khống chế được, mới dám tới, chờ bọn họ đi tới sau, lập tức hỏi trạng huống, biết được Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam hạ hồ nước, đã thu thập hồn tinh thì, vừa sợ vừa nghi, lại qua nửa cái thời điểm, ngay cả Kiều Quân Hy, Sở Bác Văn cùng Hình Bắc Thần chờ phàm cảnh người, cũng đều đi ra cổ một diễn sinh trận, đầy cõi lòng tò mò tới, Bọn họ dám ra đây, cũng là bởi vì phát hiện linh hồn thức hải không hề bị hồ nước giữa nổi lên ba động ảnh hưởng, biết trong hồ phát sanh biến hóa. Nhiếp Thiên đâu? Kiều Quân Hy vội vàng nói, Nhiếp Thiên, đến nơi này nhất khắc, mọi người mới biết Nhiếp Thiên tên họ thật, hắn và Á Nam ở đáy hồ. Hồng Hiền giải thích, hắn. Kiều Quân Hy thần sắc biến đổi, đáy hồ, đem Nhiếp Thiên bắt được thứ 13 khối hồn tinh, nếm thử kế tục lấy chính quả toái tinh luyện hóa thì, toái tinh không có lại tham lam, đi thu nạp hồn tinh bên trong hồn lực, ngược lại thì hắn chân hồn, lặng yên sinh ra hấp lực, đi tác động hồn tinh bên trong hồn lực, thật là hồn hấp thu hồn lực tốc độ, so với chính quả toái tinh đến, muốn chậm chạp rất nhiều, một tia hồn lực, bị nhét vào linh hồn thức hải, dung nhập chân hồn thì, Nhiếp Thiên sinh ra kỳ diệu cảm thụ, phản phất một cái hư huyễn hắn, đang ở luyện hóa lực lượng dung nhập tự thân, hắn minh bạch, cái loại này hư huyễn cảm, xuất từ hắn chân hồn thu nạp hồn tinh bên trong hồn lực, giống như là trước hắn lấy linh thạch, đến rèn luyện đan điền linh hải, chính quả toái tinh, sáng rực như toản, rạng rỡ sinh huy, cực đại gấp ba có thừa, từ chính quả toái tinh thả ra linh hồn ánh sáng, chiếu sáng linh hồn của hắn thức hải, làm hắn đích xác hồn, giống như triệt để thoát khỏi đáy hồ cái loại này dây dưa lực, điều này nói rõ, chính quả toái tinh lớn mạnh rất nhiều, thần bí tinh thần hồn lực cực kỳ tràn đầy, chân hồn luyện hóa hồn lực hiệu suất quá thấp, nếu như tại đây đáy hồ, muốn mượn từng viên hồn tinh, đi rèn luyện chân hồn, cũng không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quyết định tạm dừng lấy chân hồn, đi tu luyện chân hồn, hắn muốn đáy hồ vẫn tán lạc hồn tinh, từng cục địa, trước toàn bộ thu tập rồi hãy nói. Đang ở hắn đung đưa, lần thứ hai thu thập hồn tinh thì, hắn đột có cảm giác, bên trong nhẫn trữ vật, cái kia tà minh tộc đầu khô lâu, bên trong bị phong cấm tà minh tộc hồn phách, tê khiếu lấy, cư nhiên chạy ra khỏi hắn tạo thành linh hồn vách ngăn, tà hồn bay ra, trước tiên, trước chìm vào khối kia lăn hình tinh thể, chợt, khối kia chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ lăn hình tinh thể, liền thoát khỏi nhẫn trữ vật gông cùng xiềng xiết, phiêu phù ở đáy hồ, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đột từ Nhiếp Thiên trong lòng nổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.